Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2160, đại lão bà. Cùng Chu Trạch dai chỗ sân nhỏ, cách nhau không đủ 500 mét một cái khác thiên viện bên trong. 16 cái đông doanh vũ sĩ, tất cả đều khoanh chân trên mặt đất, lặng im điều tức, trừ tiếng gió bên ngoài. Thiên viện bên trong, lại không một chút tiếng vang. Đột nhiên, bình tĩnh trong không khí, lóe lên một đạo như nước gợn hình người gợn sóng. Một giây sau, không khí khôi phục như thường. Thiên viện bên trong, thì thêm ra một người. Tất cả đông doanh vũ sĩ, tất cả đều tại thời khắc này. Đồng loạt mở to mắt, ánh mắt thì không hẹn mà cùng tập trung tại tiểu dã mộ trên thân. Đột nhiên hiện thân tiểu dã mộ, băng lãnh ánh mắt, hướng về chung quanh võ sĩ, không nhanh không chậm quét một vòng, sau đó hướng về phía mọi người, khẽ gật đầu, tất cả võ sĩ tại nhìn thấy tiểu dã mộ một cử động kia về sau. Tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, bên trong thậm chí còn có mấy người, vui đến phát khóc, thì liền khóe mắt cũng treo óng ánh sáng long lanh nước mắt. Tiểu dã mộ cổ tay khẽ đảo, cầm trong tay hiệp nghị, ném cho một đám võ sĩ. 16 cái võ sĩ cùng nhau tiến lên, ánh mắt lần nữa từ nhỏ dã mộ trên thân, chuyển rời đến hiệp nghị cuối cùng chỗ, Chu Trạch dai, ba chữ phía trên. Giờ khắc này, tất cả võ sĩ hốc mắt, đều trong nháy mắt, ẩm ướt, nhìn qua thần tình kích động mọi người. Tiểu dã mộ dài ra một ngụm chọc khí, bưng lên trên bàn một chén thanh tửu, uống một hơi cạn sạch. Ba, giòn vang âm thanh bên trong, thanh hoa sứ chén rượu, trong tay hắn, theo tiếng mà nát, hóa thành bụi phấn, bay bổng chiếu xuống địa. Tại nhiều võ sĩ trong tay, truyền đọc một vòng hiệp nghị thư, một lát sau, lại trở lại tiểu dã mộ trên tay. Tiểu dã mộ trịnh trọng sự tình hiệp nghị thư, giấu vào trong túi áo, vốn là so còn lại võ sĩ cao hơn một cái đầu hắn. Giờ phút này đang đứng trên bàn, càng lộ ra cao lớn nguy nga, khí thế hùng hồn, lãnh khốc âm u ánh mắt, lần nữa theo chúng võ sĩ trên mặt đảo qua, sau đó hạ giọng, hung hăng vung hai nắm đấm, trầm giọng nói, báo thù sự tình. Có hy vọng, còn mời các vị huynh đệ, toàn lực tương trợ ta. Thần sắc xúc động phẫn nộ trùng võ sĩ, liên tục gật đầu không thôi. Đón đến, tiểu dã mộ lại nói, chúng ta bây giờ đã tìm được, phá quân, mệnh cách người. Mặc dù biết người mang, thiên sát, cùng, tham lang, mệnh cách hai người khác. Ngay tại Giang Thành cảnh nội, nhưng muốn trong biển người mênh mông. Tìm tới hai người kia, lại không phải chuyện dễ dàng. Hy vọng các vị huynh đệ, đồng tâm hiệp lực, tìm kiếm, thiên sát, cùng, tham lang. Xin nhớ, nói xong lời cuối cùng ba chữ lúc, tiểu dã mộ hướng về phía chung quanh chúng võ sĩ. 90 độ cúi đầu, lấy đó lòng biết ơn. Chúng võ sĩ cũng ào ào cúi đầu, hướng tiểu dã mộ đáp lễ, lại về sau. Chúng võ sĩ ào ào dương ra thân hình, hướng về Giang Thành phương hướng khác nhau, thi triển, ngũ hành độn thuật, như quỷ giống như quyến rũ giống như biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng võ sĩ rời đi về sau, tiểu dã mộ lúc này mới khoanh chân ngồi dưới đất, đúng lúc này, thiên viện đỏ thắm cửa gỗ, kẹt kẹt, một tiếng, theo tiếng mà ra. Đồng thời cũng đánh vỡ yên tĩnh an tường không khí. Một người mặc màu lam nhạt kimono thiếu nữ, trải lấy một cái rơi búi tóc, nghiêng cắm một cái tinh điêu tế trác bích ngọc châm cài. Theo ngoài cửa thướt tha đi tới, rời đi thiên phủ trang viên dọc theo con đường này. Diệp Thiên lộ ra tâm sự nặng nề trầm mặc ít nói. Giống như là biến cá nhân giống như... Cái này khiến Nhan Như Tuyết nhíu chặt lấy đại mi, nhiều lần muốn mở miệng đánh vỡ trong xe cục diện bế tắc không khí. lời nói đều đến miệng một bên, cuối cùng lại vẫn là cũng không nói ra miệng. Theo thời gian chuyển rời, Nhan Như Tuyết đối kiếp cho hóa thành hạt châu nghi hoặc cũng càng ngày càng nhiều. Ghế sau chỗ ngồi Trình Điệp Y thì thủy chung biểu hiện được cực kỳ nhu thuận, không nói câu nào. Ngoài cửa sổ xe, màn đêm tức sắp giáng lâm. Trên đường, xe như nước chảy, người như rồng, lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Diệp Thiên cũng vốn có thể giảm xuống tốc độ xe, lấy hắn kỹ thuật lái xe, hoàn toàn có thể tại trong dòng xe cộ tới lui xuyên thẳng qua, như bay mà đi, nhưng hắn lại không có làm như thế. Nhan Như Tuyết lại một lần há hốc mồm, nhưng vẫn là một câu cũng không nói ra miệng. Diệp Thiên lại đem tốc độ xe giảm xuống một số, khóe mắt liếc qua, đánh giá Nhan Như Tuyết ngưng trọng thâm trầm sắc mặt, nhẹ giọng hỏi, đại lão bà, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, muốn có được ta giải đáp. Ai, thực, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà chính là cho tới bây giờ, ta cũng không có nghĩ rõ ràng, cho nên không biết nên làm sao theo ngươi nói. Tâm sự bị Diệp Thiên một câu nói toạc ra. Đây đối với từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Nhan Như Tuyết mà nói, tuyệt đối là kiện vô cùng xấu hổ sự tình. Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt, cũng không hứng thú phản bác Diệp Thiên luận điệu, mà chính là trợn trắng mắt, hừ nhẹ nói, ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói kéo đến, ta có hay không cầm súng đỉnh lấy chán, bức bách ngươi không phải nói không thể. Nhan Như Tuyết hồi phục, tuy nhiên kẹp thương đeo gậy, nhưng Diệp Thiên lại sớm thành thói quen Nhan Như Tuyết loại này phương thức nói chuyện. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ý vị sâu xa đáp lại nói, đại lão bà, không nên tin ánh mắt nhìn đến, mắt thấy là giả, tai nghe cũng vì hư, thế gian này vạn sự vạn vật, đồ đầu đến đều là một trận hư. Nhan Như Tuyết tâm niệm nhất động, giống như có điều ngộ ra, trong đầu linh quang, nhưng lại trong nháy mắt biến mất, tung tích hoàn toàn không có. Con đường phía trước mặt đường hoàn toàn bị phá hỏng, căn bản là không có cách thông hành. Diệp Thiên chỉ có thể bị ép đỗ xe. Tâm tình của hắn cùng trước mắt giao thông một dạng, lật đến hoảng. Hôm qua hắn thì có loại dự cảm, luôn cảm thấy ở trên trời phủ cửa trang viên phía bên phải một nơi nào đó có chút không tầm thường, nhưng cụ thể là nơi nào không tầm thường, trong lúc nhất thời hắn lại nói không ra. Đây chẳng qua là một loại phi thường cường liệt dự cảm mà thôi. Hắn dự cảm cùng hắn mộng cảnh một dạng, vô cùng chuẩn xác. Lại về sau, hắn gọi điện thoại cho Mã Vương gia, ào ào Mã Vương gia dựa theo hắn cung cấp phương vị cùng kích thước, đào sâu một cái hố, mỗi một tòa cao 10 mét cẩm thạch bia đá, trên tấm bia khác, người không có phận sự, nghiêm cấm đi vào, như làm trái trái ngược, giết chết bất luận tội. Mã Vương gia đối với hắn phân phó, nói gì nghe nấy, phụng như thánh chỉ, không dám có chút vi phạm. Cho tới hôm nay, Mã Vương gia gọi điện thoại tới nói, đang đào ra trong hố, xuất hiện một cái hạt châu lúc, hắn thì mơ hồ ý thức được, chính mình dự cảm, lần nữa được đến xác minh. Vì xác định hạt châu lai lịch cùng ngọn nguồn, hắn tại tiếp vào Mã Vương gia điện thoại về sau, lập tức thẳng đến chuyện xảy ra hiện trường mà đi. Mà khi mấy giờ trước, hắn nhìn đến kiếp cho lúc, ngồi xổm ở bờ hố hắn, cả người đều là sụp đổ. Kiếp cho xuất hiện, không chỉ có mang ý nghĩa, tại thiên môn ngoài trang viên, đã từng có võ đạo cường giả phi thăng nói một không gian khác, càng đại biểu lấy một cái khác trường hạo kiếp, tức sắp giáng lâm. Liên quan tới cái sau, Diệp Thiên thủy chung lén gạt đi Mã Vương gia cùng Nhan Như Tuyết bọn người, chỉ là hời hợt đem loại trước nghe đồn đối Nhan Như Tuyết bọn người làm đơn giản giải thích, bởi vì hắn không muốn để cho Nhan Như Tuyết bọn người bởi vì kiếp cho hiện thế mang đến tâm lý áp lực, căn cứ mỹ nhân sư phụ năm đó thuyết pháp, phàm là kiếp cho xuất hiện trong vòng 10 dặm, đều gặp phải một trận khủng bố hạo kiếp, cho dù đã từng hoạt động tại trong phạm vi thế lực sinh linh. Kịp thời chuyển di, tại hạo kiếp buông xuống lúc, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tại hạo kiếp trước mặt, không người có thể chạy thoát, đánh phá hư không tuyệt đại cường giả, lưu lại kiếp cho hành động. Không chỉ có là vì trên địa cầu lưu lại chính mình đã từng tồn tại qua dấu vết, càng là vì cảnh cáo hoạt động tai kiếp cho chung quanh trong 10 dặm sinh linh. Phải làm cho tốt đối mặt tử vong chuẩn bị tâm lý, mau chóng hưởng thụ nhân sinh. Cái kia ha ha, cái kia uống một chút, trước kia không dám làm sự tình, hiện tại có thể không cố kỵ gì, muốn làm gì thì làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?